Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 4, trở lại học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, đầu thế nào nhức như vậy? Sáng sớm, Hoàng Hải xoa đầu ngồi dậy, phát hiện nằm trong phòng của mình. Ngạch, ta trở về lúc nào? Hoàng Hải không biết hắn thế nào trở về. Nhớ tới ngày hôm qua cùng Tần Minh cùng nhau uống rượu. Sau đó trở lại cùng Phó Cao bọn họ. Một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ là bọn họ đem ta trở về? Cái này thảm rồi à, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy. Bọn họ nhất định hỏi ta đi làm gì? Hoàng Hải bất đắc dĩ đứng lên. Mặc kệ, có hỏi cũng chẳng biết. Ngủ đã, Hoàng Hải không thèm nghĩ nữa. Trái lại ngã xuống ngủ tiếp. Thế nhưng hắn dù đã định trước không có khả năng an ổn qua một cửa. Hoàng Hải, cho ta biết đi. Phó Cao mấy người mở cửa phòng đi đến. Thực sự là sợ cái gì lại ra cái đó. Hoàng Hải trong lòng cảm thán nói. Thế nhưng hắn lại không có thức dậy. Ngươi còn ngủ nữa. Long Lực kéo chăn hắn kêu lên. Các ngươi làm gì à, sáng sớm. Còn không cho người ta ngủ à, Hoàng Hải bất mãn nói. Ai nha, ngươi còn không biết xấu hổ còn nói. Ngày hôm qua một mình chạy đi uống rượu, khiến chúng ta đợi ngươi, lo lắng cho ngươi, ngươi hiện tại lại trách móc, nằm ở đây nghỉ ngơi, chúng ta lại phải tới chiếu cố ngươi. Phó Cao cả giận, chiếu cố, ta có cái gì sai chứ? Ta là bệnh nhân, các ngươi đương nhiên phải chiếu cố ta. Được rồi, ta bây giờ đầu còn rất nhức, để ta ngủ nhiều một chút. Có chuyện gì tối nay nói. Nói xong đem chăn cầm lấy rồi tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp. Người, Phó Cao tức giận đến hai mắt bốc khói. Mau đứng lên cho ta. Người ngày hôm nay nếu như không nói rõ ràng, cũng đừng có mà ngủ nữa. Thải Thi các nàng còn đang chờ đáp án của chúng ta. Nếu như ngươi không nói chúng ta cũng không thể sống tốt à. Đây dính gì tới chuyện các nàng à, Hoàng Hải nghi hoặc nói. Chuyện gì, Tiểu Hải, ngươi là thật không rõ hoặc giả đò không biết. Ngày hôm qua ngươi không thấy Linh Phong con mắt đều sưng lên sao? Buổi tối, ngày hôm trước Lệ Mỹ nói cho chúng ta biết. Linh Phong đi ra sau đó trở lại khóc một buổi tối. Mà sáng sớm ngày hôm qua. Các ngươi hai người lại là làm như cái gì cũng chưa từng nói. Mấy ngày nay các ngươi bộ dạng đều là người đều nhìn ra được. Các ngươi có chuyện gì? Bây giờ chỉ có ba chúng ta tại đây. Ngươi có cái gì không thể nói chứ? Long Lực hỏi, nghe vậy Hoàng Hải trầm mặc. Một lát sau, hắn thở ra một hơi nói. Có một số việc biết so với không biết còn tốt hơn. Biết rồi chỉ tăng thêm phiền não. Ta biết các ngươi quan tâm chúng ta. Nhưng là có chút việc các ngươi là không giúp được gì. Ngươi đây là có ý gì? Có chuyện gì mọi người nói ra? Không có gì là không giải quyết được. Phó Cao căn bản không có minh bạch Hoàng Hải nói gì. Tiểu Hải, Linh Phong là cô gái tốt. Ta không biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Có đôi khi bỏ lỡ sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Long Lực nói. Ha ha, ta cũng hiểu mà. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng. Ta bây giờ mới còn không đến 17 tuổi. Tuy rằng đã thành niên. Thế nhưng ta đối tình cảm cũng rất ngây thơ. Muốn ta trong lúc nhất thời tiếp thu. Ta thực sự làm không được. Hơn nữa người nhà của ta cũng không biết có đồng ý hay không đồng ý, Hoàng Hải cười khổ nói. Ngươi, khiến ta nói như thế nào ngươi mới hiểu đây? Ai, tuy rằng không biết người nhà của ngươi nói như thế nào. Nhưng ngươi chỉ ít phải cùng Linh Phong nói rõ à. Đừng cho nàng hiểu lầm. Như vậy đối với các ngươi không có thể như vậy cái gì sự tình tốt. Long Lực lắc đầu nói. Ta cũng biết. Nhưng là ta không có năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Ai, coi như hết, thuận theo tự nhiên à, các ngươi đi ra ngoài trước à, ta nghĩ cho tĩnh một chút. Hoàng Hải không muốn nói thêm nữa. Vậy được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài à, Long Lực nói. Sau đó cùng Phó Cao hai người đi ra ngoài. Lưu lại Hoàng Hải một mình ở đó. Không biết nghĩ cái gì. Ngày hôm qua mây đen đầy trời. Ngày hôm nay Thái Dương đi ra chóa lòa. Khí trời thay đổi bất thường à, tại cửa Tửu Lâu. Đoàn người Hoàng Hải đã đều tập hợp tại đây. Xin lỗi, ngày hôm qua khiến mọi người lo lắng. Thực xấu hổ à, Hoàng Hải cười mở miệng nói. Hành, ngươi nói rất không biết xấu hổ. Khiến chúng ta lo lắng cho ngươi. Còn ngươi chạy đi tiêu sái. Thải Thi bĩu môi nói. Hắc hắc, ta lúc đó chẳng qua là vô tâm mà thôi. Hơn nữa ta cũng không biết là ở nơi đó gặp phải người ta à. Hoàng Hải hắc hắc cười nói. Hành, lần này không cùng ngươi tính toán. Nếu có lần sau, xem ta thế nào thu thập ngươi. Thải Thi nói xong không để ý Hoàng Hải. Cùng Lệ Mỹ mấy người trò chuyện. Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay sang Phó Cao nói. Mọi người chuẩn bị một chút. Xuất phát à, còn có 4 ngày thời gian. Chúng ta phải đi nhanh một chút. Ân, ta đã biết. Phó Cao gật đầu. Sau đó an bài mọi người. Hoàng Hải, ngươi không sao chứ? Bạch Vân hỏi. Đã không có việc gì. Hoàng Hải cười cười. Rất nhanh tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt. Phó Cao, ngươi mang theo mọi người xuất phát trước. Ta còn có chút việc. Hoàng Hải quay sang Phó Cao nói. Chuyện gì? Không có việc gì. Ngươi mang mọi người đi trước đi thôi. Vậy được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Nói xong Phó Cao hướng mọi người bày tỏ một chút. Sau đó đi ra ngoài. Linh Phong, ngươi đợi chút. Mọi người nhìn thoáng qua hai người. Sau đó đều thức thời không có lưu lại. Rất nhanh ly khai. Linh Phong nghe được Hoàng Hải gọi sau đó ngừng cước bộ. Chờ tất cả mọi người đi khỏi mới mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Xin lỗi. Không có gì xin lỗi. Ngươi không cần lưu ý cái gì. Ta đều đã quên. Linh Phong cười nói. Thế nhưng cũng vô pháp che giấu thương cảm của nàng. Hoàng Hải đi qua, đem nước mắt trên mặt nàng lau đi. Ta biết, ta bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá ta còn muốn nói là, ta muốn nàng thứ cho ta. Hiện tại ta vô pháp cho nàng cái gì trên phương diện tình cảm. Ta đã 7 năm không gặp lại phụ mẫu ta. Dưới tình huống bọn họ không có đồng ý, ta tại tình cảm sẽ không thể dừng lại. Ta cũng biết ta năng lực biểu đạt rất kém cỏi. Ta chỉ hy vọng nàng có thể minh bạch, cũng không phải nói ta cự tuyệt tình cảm của nàng, mà là hiện tại ta thực sự không có cách nào tại phương diện này lo lắng. Xin lỗi, vậy ngươi vì sao không nói rõ ràng ra? Hoàng Hải, ta hận ngươi. Nói xong gục đầu trên người Hoàng Hải khóc lên. Xin lỗi, Linh Phong, ta không hy vọng ngươi chờ ta. Ta cũng không có tư cách. Cho nên ta mới cự tuyệt nàng. Hoàng Hải nói có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái gì cũng không chỉ nói. Ta đã minh bạch. Ta nguyện ý chờ ngươi. Mặc kệ là bao lâu. Linh Phong nói kiên định như vậy. Cảm ơn. Hoàng Hải đem nàng ôm vào trong lòng vỗ về. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Hải mấy người cách học viện đã càng ngày càng gần. Hoàng Hải cùng Linh Phong hai người đã giải khai khúc mắc. Trên đường cũng không còn xấu hổ như 2 ngày trước. Nói cười cười. Mọi người đã vui vẻ cùng nhau mà đi. Rốt cục ở ngày thứ 4 sau đó bọn họ về tới học viện. Bởi vì bọn họ trên đường cũng không có gặp phải cái gì cường đạo. Chuẩn xác mà nói không phải không có. Mà là thấy trên tay Hoàng Hải gì đó sau đó cũng không dám đi chọc bọn hắn. Vì thế bọn họ mới có khả năng thuận lợi một lèo về đến Phong Thần Thành. Hoàng Hải mới biết được nguyên lai Tần Minh cho hắn kim bài gì đó là dùng rất tốt. Trong lòng cũng cảm ơn Tần Minh cho hắn lớn như vậy bang trợ. Cách chương.